Cửu vực kiếm đế, chương 1383, độc chiến song đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiểu tử này làm sao càng ngày càng dựa vào cái này xích hỏa lĩnh trung tâm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích hỏa lĩnh bên trong. Đồng môn cổ đế cùng yên lôi cổ đế tại một đường đi theo Sở Phong Miên. Nhưng theo càng lúc càng thâm nhập trong đó. Cái này cực nóng thiên hỏa. Ngay cả hai người bọn họ bây giờ đều có chút khó có thể chịu đựng. Vì ngăn cản thiên hỏa. Bọn họ cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ càng là hãm sâu trong đó. Mà Sở Phong Miên bóng dáng, còn tại bọn họ phía trước. Bất quá bây giờ ngẩng đầu nhìn lại. Hai người bọn họ đã là đủ để nhìn thấy Sở Phong Miên bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không cần quản hắn, hắn hiện tại độn quang đã là chậm lại. Vậy không thể thừa nhận hôm nay lửa thiêu đốt đi. Chúng ta đuổi theo, người này đã là ngọn đèn khô lấy hết. Yên lôi cổ đế sắc mặt dữ tợn, đồng thời thôi động độn quang. Đuổi theo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lâm vào xích hỏa lĩnh bên trong. Vốn là vô cùng nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là nghĩ đến Sở Phong Miên trên thân thiên nhân chi vật. Cái kia một quyển gấm bố. Hắn thôi được rồi liều mạng. Đồng môn cổ đế, yên lôi cổ đế hai người thôi động toàn lực. Độn quang cấp tốc đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai biệt lắm. Sở Phong Miên một mực là đi tới xích hỏa lĩnh trung tâm biên giới. Mới chậm rãi dừng lại độn quang. Nơi này đã là hắn lấy băng hỏa thần thể. Cực hạn chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại hướng phía trước đi. Sở Phong Miên vậy nhất định phải tiêu hao linh lực. Mới có thể ngăn cản thiên hỏa thiêu đốt. Hơn hết ở chỗ này. Vậy đã đủ rồi. Tiểu xúc sinh. Ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể trốn nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay tại Sở Phong Miên dừng lại trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh nhất thời bay lại đây. Chính là cái kia đồng môn cổ đế. Yên lôi cổ đế hai vị cổ đế. Yên lôi cổ đế ánh mắt, rơi trên người Sở Phong Miên. Sát ý sôi trào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng chạy trốn tới cái này xích hỏa lĩnh đến. Liền có thể chạy ra sinh ngày. Đắc tội lão phu, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đi, cũng vô pháp chạy ra thăng thiên. Hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Yên lôi cổ đế vô cùng âm lãnh mở miệng nói. Hiện ở chỗ này, đã coi như là tuyệt cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Sở Phong Miên sau lưng. Nhưng chính là xích hỏa lĩnh trung tâm. Xích hỏa lĩnh trung tâm. Cổ đế còn không thể nào vào được. Đã từng một vị cửu kiếp cổ đế. Xâm nhập trong đó. Cũng không có ở còn sống trở về. Hắn thấy. Sở Phong Miên đã là bị ép vào đến trong góc chết. Hôm nay đã là khó thoát khỏi cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Yên lôi huynh. Không cần cùng kẻ này nói nhảm. Trực tiếp giết hắn. Đồng môn cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong vô cùng e dè nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiển nhiên là lần trước Sở Phong Miên từ bọn họ vây công phía dưới. Chạy ra sinh thiên. Để hắn đã là đối Sở Phong Miên có chút kiêng kỵ. Tiểu xúc sinh. Người không biết lễ phép. Khiêu khích trưởng lão. Hôm nay lão phu chính là đại biểu Thánh Long bí cảnh. Thanh lý môn hộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên lôi cổ đế đại nghĩa lang nhiên nói ra. Ngươi bây giờ tự sát. Lão phu lưu ngươi một cái toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đúng không? Lão bất tử, ngươi bây giờ quỳ xuống tự sát. Ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây còn tạm được. Ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật, cũng là đối thủ của ta. Chấm, Sở Phong Miên lạnh lùng một cười. Ánh mắt bên trong đều là châm chọc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu bối, muốn chết, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yên Lôi Cổ Đế nghe được câu này lão bất tử. Lập tức lửa giận nổ tung. Cuồng nộ phía dưới. Linh lực bạo khởi. Tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này linh lực biến thành từng đoàn lôi đình. Một trong bàn tay. Quét sạch vô số lôi đình nhắm ngay Sở Phong Miên lập tức oanh kích mà tới. Rầm rầm rầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận trận lôi minh kinh thiên động địa. Một trường này đã là biến thành lôi đình hải dương. Bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Muốn đem Sở Phong Miên triệt để oanh sát tại cái này lôi đình trong hải dương. Loại thực lực này, cũng muốn giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Quát lạnh một tiếng, kiếm ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, siêu, song kiếm đều xuất hiện, đi vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chỉ gặp Sở Phong Miên mũi kiếm một chỉ hướng cái này lôi đình hải dương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong chốc lát kiếm khí bộc phát, trọn vẹn vạn đạo cuồng bá kiếm khí từ mũi kiếm bên trong chém đi ra. Rơi vào cái này lôi đình trong hải dương. Lập tức đem cái này lôi đình hải dương. Đánh chia năm xẻ bảy ra. Cái gì? Đây là cái gì kiếm thuật? Làm sao có thể lợi hại như thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yên Lôi Cổ Đế đều là lập tức giật nảy mình. Lúc trước hắn mặc dù nhìn thấy qua Sở Phong Miên kiếm thuật. Thế nhưng là dù sao lúc kia kiếm thuật này mục tiêu không phải hắn. Chỉ có chờ đến chính hắn tự mình đi đối mặt Sở Phong Miên kiếm thuật thời điểm. Mới biết được Sở Phong Miên kiếm thuật đến cùng là kinh khủng đến cái dạng gì tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngừng tụ linh lực một trường. Liền bị Sở Phong Miên dạng này vô tình hủy diệt. Nhưng Yên Lôi Cổ Đế dù sao cũng là một vị cổ đế. Trải qua vô số sinh tử chi chiến. Trong nháy mắt chính là phản ứng lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi đình ngưng tụ, hóa thành hàng rào. Vô số lôi đình, tại Yên Lôi Cổ Đế trước mặt bắt đầu ngưng tụ. Lẫn nhau đan xen kẽ dung hợp. Biến thành một tia chớp hàng rào. Ngăn cản tại trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ngay tại Sở Phong Miên phía sau. Một tia chớp đột nhiên ngưng tụ mà ra. Sau đó đột nhiên nổ tung lên. Cái này Yên Lôi Cổ Đế sát chiêu một bộ tiếp một bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Sở Phong Miên lại là như là đã sớm biết một chiêu này như thế. Thân hình hắn nhất truyền. Lại là một kiếm chém ra. Cái này lôi đình tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Bị vô tình phá hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời cái kia lôi đình hàng rào. Vậy tại Sở Phong Miên kiếm khí phía dưới. Bị đánh vỡ nát, còn lại kiếm khí lực lượng. Càng là đánh vào Yên Lôi Cổ Đế trên thân thể. Đem hắn liền liền bước lui. Trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết. Còn không xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yên Lôi Cổ Đế tức giận quát. Cái kia đồng môn cổ đế, bây giờ cũng không nhịn được, thân hình hắn liền chớp liên tục nhấp nháy. Trong chốc lát tiếp cận đến Sở Phong Miên bên cạnh, một quyền nhắm ngay Sở Phong Miên ngực trực tiếp đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này đánh ra một khắc, tại đồng môn cổ đế trên nắm tay vô số cổ lão đường vân. đều là cho hiện ra. Cái này chút cổ lão đường vân, phảng phất là tới từ cổ xưa nhất thái cổ thời đại. So với trung cổ, viễn cổ đều muốn cổ lão nhiều. Một quyền này, như là tới từ thái cổ thời đại, ẩn chứa cực hạn man lực. Hiển nhiên là đồng môn cổ đế tuyệt đối sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay đem Yên Lôi cổ đế đánh thành trọng thương. Đồng môn cổ đế hiện tại vậy đã sớm phản ứng lại đây. Sở Phong Miên tuyệt đối là có so sánh cổ đế lực lượng. Là một cái đại địch. Hắn một chiêu này vừa ra tay, liền là chuẩn bị nhất kích tất sát. Không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng môn cổ đế, ngươi cho rằng lực lượng ngươi so với ta cường. Lúc trước ta bất quá là thả ngươi một con đường sống thôi. Hiện tại ta liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là lực lượng chênh lệch. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Cự khuyết thần kiếm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự khuyết thần kiếm bản thân liền là một thanh trọng kiếm. Cực hạn lực lượng trọng kiếm. Tại Sở Phong Miên kiếm ý thôi động phía dưới. Cái này cự khuyết thần kiếm bên trên đột nhiên một đạo kiếm ảnh bao phủ. Sau đó cái này kiếm ảnh kéo lên, tại trong chớp mắt, đạt tới vạn trượng độ cao. Phảng phất là cự khuyết thần kiếm trong nháy mắt này, trọn vẹn bành trướng vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền một kiếm lực lượng tại cái này lăng không va chạm. Đồng môn cổ đế con mắt chừng đến to như hạt đậu. Hắn nhìn xem mình quyền phong, lại là tại đạo này kiếm ảnh phía dưới. Vỡ vụn, hắn cái này từ trước đến nay vô địch quyền phong. Hiển nhiên thế mà bị đánh vỡ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.